Diệt thần cự nhân lại lần nữa vung tay lên, lấy ra một cái dày đặc phong ấn bình ngọc. Cho dù này bình ngọc phong ấn kín, như cũ truyền ra làm cho quang minh Phật bọn người tim đập thình thịch khí tức. Cực dương khí tức, lại đúng là số lượng khổng lồ cực dương, là đủ để khiến kẹt tại bình cảnh bên trên chuẩn thánh, vọt thẳng mở bình cảnh số lượng. Không người nghĩ đến thông, chỉ là một cái tiên tôn tiểu nhi. Sao có thể có nhiều như vậy cực dương? Đối với cổ quốc nhị trận, chỉ có quang minh Phật các loại ba tên chuẩn thánh tâm động. Nhưng đối với cái này nguyên một bình cực dương, chính là trước đó bất động thanh sắc thập phong chí tôn, áo choàng chuẩn thánh, đều có tâm động. Không có khả năng, bực này số lượng cực dương, tuyệt không có khả năng bị kẻ này một kẻ tiểu bối nắm giữ. Giả, không có người ngôn ngữ, nhưng tiếng lòng của tất cả mọi người, đều là như vậy. Diệt thần cự nhân không có giải thích cực dương thật giả, mà là trực tiếp theo nát bình ngọc, đem nguyên một bình cực dương thủy đổ vào trong không gian loạn lưu. Cái này, là Ninh Phàm ngày đó ngỗ nghịch phiền não tỉnh, chỗ thu hoạch cực dương thủy. Những này cực dương thủy, ý nghĩa cực kỳ trọng đại, đủ để cho bất kỳ một cái nào chuẩn thánh động tâm. Ngày đó, Ninh Phàm thậm chí không nỡ đem những này cực dương thủy cầm lấy đi bán cho Thông Thiên Giáo, đổi vàng bạc. Nhưng giờ phút này, lại vì từng bước một thực hành kế hoạch của hắn, vì dụ dỗ những này chuẩn thánh tự nguyện tiến vào không gian loạn lưu, hắn đã không lo được thịt đau những này cực dương thủy, cắn răng một cái, lấy ra 6 thành cực dương thủy rót tại trong bình, nơi này khắc dội nhập không gian loạn lưu. Cuốn vào không gian loạn lưu cực dương thủy, rất nhanh liền bị loạn lưu xông đến không thấy bóng dáng. Tất cả chuẩn thánh đều không thể chấn định, bị Ninh Phàm loại này hành động phí của trời chỗ chấn trụ, đều có chủng lửa vô danh tại đốt. Là thật, kẻ này có cực dương, lại là thật. Lại không là phổ thông cực dương, mà là tinh thuần đến hóa lỏng cực dương thủy. Một giọt giá cả, có thể so với một viên cửu chuyển đế đan. Một bình giá cả, có thể cùng tiên thiên thượng phẩm pháp bảo cùng so sánh. Ném đi, thế mà cứ như vậy ném vào đến không gian loạn lưu. Kẻ này thật minh bạch những này cực dương thủy giá trị sao? Quang minh Phật, tử đế, ngưu quỷ, thập phong đều là ánh mắt giãy giụa, lấy bọn hắn kẹt tại nhị giai chuẩn thánh bình cảnh tu vi, như thu hoạch được nguyên một bình cực dương thủy, tuyệt đối có thể nếm thử trùng kích viễn cổ đại tu cảnh giới. Áo choàng chuẩn thánh cũng là hô hấp dồn dập, như thu hoạch được bực này cực dương thủy, hắn có 9 thành lòng tin, xông mở thẻ vô số năm nhất giai bình cảnh, trở thành một tên nhị giai chuẩn thánh. Thiên đại tạo hóa, lại bị Ninh Phàm bỏ qua. Chỉ vì dụ hoặc bọn hắn từ bỏ mưu đồ đồ hoàng, khốn nhập không gian loạn lưu sao? Kẻ này thủ bút không khỏi cũng quá lớn. Đáng chết, nên lựa chọn như thế nào? Đơn thuần giá trị, nguyên một bình cực dương thủy cơ hồ đã cùng kiếm tổ chí tình xấp xỉ như nhau. Chúng ta mưu đồ nhiều năm, sở cầu cũng bất quá là tiến vào viễn cổ đại tu, tiếp theo trùng kích thánh nhân cảnh giới. Kiếm tổ chí tình giá trị tuy cao, lại cũng chỉ là phiêu miểu đồ vật, khiến cho chúng ta đạt thành tâm nguyện tỷ lệ kỳ thật cũng không cao. Nhưng cái này nguyên một bình cực dương thủy thì lại khác, có 8 thành thậm chí 9 thành tỷ lệ, có thể làm ta các loại tu vi tiến thêm một bước, càng thêm ổn thỏa. Hừ, lão phu minh bạch, kẻ này không chỉ là muốn vây nhốt ta các loại tiến vào không gian loạn lưu, thừa cơ cứu người. Hắn càng là dự định lấy lợi lớn dụ hoặc chúng ta vây ở không gian loạn lưu bên trong tử đấu, tranh đoạt những trọng bảo này. Hai đào giết ba sĩ, đây mới thật sự là mục đích sao? Vì bực này số lượng cực dương thủy, chúng ta chính là đánh nhau chết sống, đều là có nhiều khả năng sự tình. Nhưng liền như vậy từ bỏ mưu đồ nhiều năm kiếm tổ chí tình, há có thể bỏ được? Tất cả chuẩn thánh giờ phút này đều có do dự. Bọn hắn toán thiên toán địa, gây nên cũng bất quá là tinh tiến tu vi, nếu như có những vật khác có thể càng thêm vững vàng làm cho tu vi tinh tiến, còn có cái gì tất yếu mưu đồ kiếm tổ chí tình. Nhưng từ bỏ nhiều năm mưu đồ, bao nhiêu sẽ có một chút không bỏ. Ngay cả cổ quốc nhị trận, cực dương thủy đều không thể làm cho các tiền bối có chỗ quyết đoán a, cái kia như lại đem vật này thả vào không gian loạn lưu, thì như thế nào? Chư vị tiền bối có thể nhịn tâm, nhìn vật này tan thành mây khói tại không gian loạn lưu bên trong. Diệt thần cự nhân lần thứ 3 lấy ra một vật, thả vào đến trong không gian loạn lưu. Cùng một thời gian, hư không vết nứt lại bị Ninh Phàm thần thông thúc dục, bắt đầu khép kín. Ninh Phàm không có đối với lần thứ ba ném ra vật thể làm bất luận cái gì giải thích. Vật này thậm chí bị phong ấn ở trong hộp gỗ, mảy may khí tức không tiêu tan. Nhưng vật này vừa vào không gian loạn lưu, lại khiến cho ở đây chuẩn thánh tất cả đều sắc mặt kịch biến, tranh nhau chen lấn xông vào không gian loạn lưu. Không thể không gấp, không thể không bức thiết. Cái này hư không vết nứt, đã sắp bị Ninh Phàm khép kín. Trước đó Ninh Phàm xé mở hư không lúc, xuất thủ quá nhanh, không ai thấy rõ. Ninh Phàm cụ thể là xé mở một hơn ngàn thiếu tầng hư không. Như hư không khép kín, bọn hắn muốn tự hành xé mở hư không tìm kiếm vật này, độ khó tuyệt đối so với phàm nhân mò kim đáy biển càng lớn. Dù sao ngay cả đồ vật xác thực ở đâu một tầng hư không đều không xác định. Chỉ có thừa dịp hư không vết nứt khép kín trước đó xông vào trong đó, mới có một khả năng nhỏ nhoi thu hoạch được vật này. Cái kia cái cuối cùng hộp gỗ, thành để năm tên chuẩn thánh định ra quyết tâm cuối cùng một cây rơm dạ. Bọn hắn rốt cục quyết định, từ bỏ mưu đồ đồ hoàng, đi không gian loạn lưu, tranh đoạt Ninh Phàm bỏ qua rơi từng kiện trọng bảo. Năm tên chuẩn thánh, tất cả đều xông vào không gian loạn lưu, sau đó hư không vết nứt khép kín, thiên địa gợn sóng biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện qua. Ninh Phàm hài lòng cười một tiếng, thế nhân rộn ràng đều là lợi lai, thế nhân nhốn nháo đều là lợi hướng, cổ nhân thật không lừa ta. Những chuẩn thánh kia toán thiên toán địa, tính toán cầu cũng bất quá là một chút lợi ích thôi. Nếu như Ninh Phàm lấy lợi ích lớn hơn nữa đến dụ hoặc những này chuẩn thánh, lại là tại thời khắc mấu chốt lên kỳ hiệu. Hắn liên tiếp bỏ qua ba kiện vật phẩm, thế mà thật đẩy ra ngũ đại chuẩn thánh, khiến cho năm người này cam tâm tình nguyện tiến vào không gian loạn lưu. Lấy ngàn tầng hư không không gian loạn lưu hỗn loạn, tiết điểm không gian biến ảo khó tìm, năm người này muốn từ loạn lưu bên trong trở về ngoại giới, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Vô số thánh sơn tiên tu hôn mê, ngũ đại vướng bận chuẩn thánh bị chi đi, bây giờ thánh sơn chỉ còn 5 tên pháp lực chống rỗng tiên đế tòa chấn, khả năng ngăn cản hắn cứu đi đồ hoàng bộ pháp. Không có khả năng, ngươi cuối cùng hướng không gian loạn lưu ném ra vật gì? Vì sao có thể làm minh Phật bọn người không do dự nữa, vọt thẳng nhập không gian loạn lưu tranh đoạt vật này, làm cho ta thánh sơn an nguy tại không để ý. Lôi vân quốc các loại thả quả cận tồn 5 tên tiên đế, khẩn trương đến cực điểm mà nhìn xem Ninh Phàm. Cái này ngũ đế, là thánh sơn sau cùng phòng giữ lực lượng. Cái này ngũ đế, sớm đã bởi vì ngăn cản thiên kiếp, pháp lực hao tổn hầu như không còn, một thân chiến lực 10 không dư 1-2. Năm người hợp lực, thậm chí còn không bằng đơn nhất một cái trạng thái toàn thịnh lôi vân quốc lợi hại. Sức cùng lực kiệt phía dưới, bọn hắn vô lực ngăn cản Ninh Phàm mang đi đồ hoàng, càng không có nắm chắc, chống lại Ninh Phàm bên cạnh thân Táng Nguyệt Tiên Phi. Đây là thượng cổ đại danh đỉnh đỉnh Táng Nguyệt Tiên Phi, là lực áp thái độ bình thường quang minh Phật tồn tại. Chính là năm tên tiên đế toàn thịnh, tối đa cũng liền có thể cùng Táng Nguyệt liều cái miễn cưỡng bất bại. Giờ phút này suy yếu phía dưới, thì hoàn toàn không phải là đối thủ của Táng Nguyệt. Một cái sơ sẩy, chết Táng Nguyệt trong tay cũng có thể. Minh Phật an dám như thế. Thế mà uổng chú ý Thánh Sơn an nguy, chạy tới không gian loạn lưu tầm bảo. Thế mà chỉ lưu bọn hắn cái này 5 tên suy yếu tiên đế lưu thủ Thánh Sơn. Thánh Sơn tồn vong, Minh Phật đã hoàn toàn không cần thiết sao. Chờ Minh Phật 10 ngày nửa tháng sau lại trở về, tuyệt đối chỉ có thể nhìn thấy trên Thánh Sơn một vùng phế tích. Đến tột cùng là dạng gì to lớn lợi ích mới có thể để cho Minh Phật thống hà quyết tâm, uổng chú ý toàn bộ tiết. Ninh Phàm lần thứ nhất bỏ qua cổ quốc nhị trận, hồi hai bỏ qua cực dương thủy, thật thật giả giả ở giữa, cũng là vì để nơi đây chuẩn thánh tâm loạn, khiến cái này người tin tưởng hắn sẽ vì cứu đi đồ hoàng, bỏ qua bất luận cái gì trọng bảo. Ninh Phàm trồng ở cái thứ ba hộp rỗng phong ấn càng là 10 phần xảo diệu, có thể làm cho chúng chuẩn thánh thoáng phát giác được khai thiên chi khí khí tức, nhưng lại không cách nào chuẩn xác dò xét cụ thể. Hư hư thật thật ở giữa, cái này hộp khả năng chứa khai thiên chi khí, cũng có thể là, cũng không có. Nhưng coi như chỉ có một tia khai thiên chi khí khả năng, cũng tuyệt đối so với cái gì cực dương thủy, kiếm tổ chí tình càng thêm quý trọng. Chuẩn thánh đồng dạng cũng chỉ có tiên thiên trung phẩm pháp bảo. Bước thứ ba thánh nhân, dùng cũng bất quá là thượng phẩm, cực phẩm tiên thiên pháp bảo. Khai thiên chi khí là trong truyền thuyết chí bảo, cơ bản đều là bước thứ tư tiên hoàng mới có thể sử dụng, chính là thánh sơn, đều cực ít có người có được. Lại diệt thần thuẫn khai thiên khí tức, còn thuộc về khai thiên bên trong cực kỳ cường đại cái chủng loại kia, sợ là tiên hoàng đều không có mấy người có, để quang minh Phật bọn người thình thịch động tâm. Biết rất rõ ràng cái thứ ba hộp 99% là cái hộp rỗng, những này chuẩn thánh vẫn là vì cái kia 1% khả năng, liều lĩnh xông vào không gian loạn lưu. Coi như cực sai, bọn hắn chí ít còn có thể thu hoạch được cùng kiếm tổ chí tình đồng giá nguyên một bình cực dương thủy. Như thành công, thì ỷ vào khai thiên chi khí, bọn hắn tuyệt đối có hy vọng thành thánh, thậm chí hướng phía trong truyền thuyết bước thứ tư trùng kích. Ổn chám không lỗ sinh ý, càng có khả năng nhất cử leo lên tu chân đỉnh điểm, chúng chuẩn thánh tự nhiên cũng sẽ không do dự nữa. Coi như biết rõ Ninh Phàm muốn cầm trọng bảo dụ hoặc bọn hắn khốn nhập không gian loạn lưu, là dương mưu, bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản loại này dụ hoặc. Bọn hắn không thể không thừa nhận, Ninh Phàm dụ hoặc phân lượng rất đủ, thậm chí vượt qua kiếm tổ chí tình dụ hoặc, khiến cho bọn hắn chân chính động tâm. Cầm trọng bảo dụ dỗ chúng chuẩn thánh tiến vào không gian loạn lưu, khốn nhập trong đó, là bây giờ Ninh Phàm có thể nghĩ tới hữu hiệu nhất, tính toán trước lớn nhất đối phó chuẩn thánh phương pháp. Hắn hôm nay không có chính diện chiến thắng chuẩn thánh thủ đoạn, hoàn toàn không phải chuẩn thánh đối thủ, huống chi đối thủ có 5 tên chuẩn thánh, chính là dìm nước một giới, cũng chìm không chết những này chuẩn thánh. Chính diện chém giết, Ninh Phàm không cách nào đắc thủ, nhưng nếu là tính toán lòng người, dụ dỗ những này chuẩn thánh, thì có được rất nhiều trọng bảo Ninh Phàm, hay là không nhỏ cơ hội đắc thủ. Ta cuối cùng ném ra vật gì, các ngươi không cần biết được. Ngươi gọi là Lôi Vân Quốc đúng không? Phía sau ngươi hai tên thất kiếp tiên đế, là Lôi gia nhị tổ, tam tổ đúng không? Ngày đó ngươi lôi âm nhất mạch tại Lưu Ly Thành tính toán tại ta, hôm nay liền một đạo đem nhân quả trả đi. Noãn Nhi, trước đó Táng Nguyệt dạy cho ngươi rất nhiều đối phó lôi âm nhất mạch phương pháp đúng không? Ta cái này liền mở ra một đạo huyền âm giới vết nứt, ngươi vượt giới trợ giúp Táng Nguyệt, đối phó lôi âm tam đế, có thể ngay tại chỗ giết chết, tuyệt không thả nó đào thoát. Câu nói kế tiếp, lại là Ninh Phàm tại vượt giới truyền âm. Phu quân yên tâm, Táng Nguyệt tỷ tỷ thế nhưng là truyền ta rất nhiều thủ đoạn đâu, chuyên khắc lôi âm nhất mạch, vì hôm nay, Noãn Nhi sớm đã chủ bị đã lâu, lại thêm ô tiên sinh vận đen ám toán. Hôm nay tuyệt không để lôi âm tiên đế rời khỏi. Là Âu Dương Noãn tại huyền âm giới bên trong trả lời. Gặp Âu Dương Noãn chuẩn bị đầy đủ, Ninh Phàm gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Tiếp theo một ánh mắt ra hiệu, Táng Nguyệt lập tức lĩnh mệnh, dẫm lên ánh trăng tấm lụa, công về phía 5 tên suy yếu tiên đế, cười khanh khách bên trong, đem Lôi Vân Quốc bọn người đánh cho thổ huyết bay ngược. Ninh Phàm thì thừa cơ, xông về đồ hoàng chỗ cức hình đỡ. Tại đồ hoàng bừng tỉnh như mộng bên trong ngốc trệ bên trong, đem hắn cứu. Ngươi thế mà, một người làm lật ra toàn bộ thánh sơn. Rất tốt, ta thích. Đồ hoàng như nhìn quái vật nhìn xem Ninh Phàm, càng xem, càng hài lòng. Nàng tiểu hồ điệp, quả nhiên lợi hại đáng sợ. Ta đã sớm nói, không được bao lâu liền có thể đưa ngươi cứu, là chính ngươi không tin. Ninh Phàm đè xuống thể nội suy yếu, cười nói. Mục đích chuyến đi này đã đạt thành. Vì đạt thành cái này một mục đích, Ninh Phàm cơ hồ dùng hết hà gia cướp đoạt tới khôi phục loại cửu chuyển đan dược, càng đã mất đi chừng 6 thành cực dương thủy. Sau đó, nên hướng nửa hủy trạng thái thánh sơn, đòi lại đại giới. Ninh Phàm, cầm tù hồi lâu, thân thể như thế nào? Đồ hoàng, có thể chạy có thể nhảy. Ninh Phàm, có hứng thú cùng ta cùng đi tìm lôi âm nhất mạch suối quẩy A? Đồ hoàng, tay đã sớm ngứa, bị người khỉ làm xiếc một dạng cột cho người ta thưởng thức, đang muốn tìm cái địa phương tháo lửa, ha ha, liền lấy lôi âm nhất mạch khai đao đi. Xùy, mới vừa vặn được cứu đồ hoàng, thậm chí lười nhác phục đan chữa thương, trực tiếp kéo lấy trọng thương thân thể, cùng Ninh Phàm một đạo, gia nhập vào Táng Nguyệt trong đội ngũ, đối với cùng đồ mạt lộ lôi âm tiên đế triển khai truy sát. Khổ chiến đến tận đây, rốt cục nhìn thấy ánh dạng đông, có lý do gì không mở rộng chiến quả đâu. Một ngày về sau, một thì rung động lòng người tin tức, thông qua vô số phương thức, truyền khắp toàn bộ Đại Ti Thảo Nguyên, càng truyền đến Tam Diễm. Huyết võ chủ nhân ngày hành quyết, có ngoại tu Ninh Phàm, cướp pháp trường, công thánh sơn. Người này, chính là gần đây ma danh ngập trời quỷ diện tu. Bởi vì Thánh Sơn Lăng Mộ thủ vệ huyễn thuật tồn tại, Thánh Sơn cũng không bị tên này ngoại tu hoàn toàn phá hủy, nhưng toàn bộ Thánh Sơn tử thương lại là không thể đo lường thảm trọng. Cầu phiếu A, vừa ngoi lên đã bị dìm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1083, như kết thúc là hắn cổ quái là, một trận chiến này Thánh Sơn cụ thể tổn thất bao nhiêu, không có người rõ ràng, bởi vì không có Thánh Sơn tu sĩ làm sáng tỏ việc này. Càng cổ quái là, Ninh Phàm tại Thánh Sơn náo ra động tĩnh lớn như vậy, thế mà không có bất kỳ cái gì một cái Thánh Sơn tiên đế đối Ninh Phàm triển khai truy sát, mà chính là thái độ khác thường, đóng chặt lăng mộ cửa mộ, cũng đem nguyên bản có thể hiện thế 49 năm Thánh Sơn sớm ẩn tàng về hư không vô tận bên trong. Tiến về Thánh Sơn quan sát đồ hoàng hành hình thảo nguyên tu sĩ, cho đến trước mắt một cái đều chưa có trở về, có chết tại Thánh Sơn, có cùng Thánh Sơn cùng nhau biến mất thế nhân đối với Thánh Sơn nhất chiến tình báo, phần lớn đều dựa vào thôi diễn chi thuật thu hoạch được, tình báo rất khó làm đến chính xác. Chỉ có số ít tiên tôn tiên vương, đích thân tới Thánh Sơn chỗ tam thập tam thiên mái vòm, phó Thánh Sơn địa điểm cũ dò xét hư thực, lại không cách nào tìm tới Thánh Sơn tồn tại, cuối cùng xác nhận Thánh Sơn đã ẩn tàng về hư không vô tận. Thánh Sơn vị trí chỗ ở, không có vật gì, chỉ có hỗn loạn thiên địa đạo làm theo, cổ ma ma khí giả thiên, ám chỉ trước đó nơi đây phát sinh qua rất lớn chiến. Tin tức truyền ra về sau, toàn bộ cực đan thánh vực lâm vào động đất. Trên thảo nguyên, vô số bộ lạc tu sĩ kinh hãi không tự đè xuống. Thánh Sơn chi thượng đến tột cùng phát sinh cái gì? Đây là tất cả mọi người nghi vấn. Có tiên tôn tiên vương sưu tập giữa thiên địa lưu lại đại chiến hình bóng, lấy phục hồi như cũ chi thuật, đem cục bộ Thánh Sơn đại chiến tái hiện. Thế là, mọi người nhìn thấy Ninh Phàm hiệu lệnh thiên kiếp, lôi oanh toàn bộ Thánh Sơn. Nhìn thấy Ninh Phàm cứu đi đồ hoàng, nhìn thấy Ninh Phàm mang theo đồ hoàng, táng nguyệt tiên phi, đối Thánh Sơn sau cùng ngũ đế đuổi đánh tới cùng. Nhìn thấy Lôi Vân Quốc, Thạch Nhân Đế hai vị bát kiếp tiên đế, e ngại Ninh Phàm như hổ báo, không tiếc phát động Thánh Sơn lăng mộ vạn tụng một hồ huyễn thuật, để cầu đào thoát. Bọn họ nhìn thấy vô số Thánh Sơn tiên tu bị vạn tụng một hồ tiếp dẫn về Thánh Sơn lăng mộ, tại trong hôn mê may mắn thoát khỏi vừa chết, cũng nhìn thấy Lôi Âm ba tên tiên đế bị Táng Nguyệt tiên phi thủ đoạn thần bí vây khốn, vô pháp đào thoát, tuyệt vọng giận mắng, cuối cùng bị Ninh Phàm bắt sống nguyên thần, cầm lấy đi luyện thành nguyên thần đan hoàn, thủ đoạn tàn nhẫn chi cực. Bọn họ nhìn thấy Thánh Sơn chật vật thoát đi, ẩn về hư không vô tận. Bọn họ nhìn thấy Ninh Phàm xé mở từng tầng hư không, ý đồ tìm ra Thánh Sơn giấu ở này một chỗ hư không, đáng tiếc hư không mênh mông, cuối cùng cũng vô pháp tìm ra, đành phải bất đắc dĩ rời đi. Bọn họ không nhìn thấy Đại Ti Chí Tôn từng màn, bởi vậy giới thiên địa huyễn thuật không dung, cho nên không biết. Nhưng coi như thế, bọn họ cũng đối sở chứng kiến Thánh Sơn đại chiến cả kinh nói không ra lời. Quỷ diện tu, lại là này ngoại tu, thị Ninh Phàm. Một mình hắn liền đánh nổ toàn bộ Thánh Sơn, khiến cho Thánh Sơn tránh về hư không vô tận, không dám ló đầu. Có e ngại Ninh Phàm ngập trời ma uy người, toàn thân phát run. Không có khả năng, ta tuyệt không tin Thánh Sơn hội bại vào một giới ngoại tu chi thủ, đây chính là Thánh Sơn. Đây chính là Thánh Sơn, có xem Thánh Sơn làm vinh quang thảo nguyên tu sĩ, nghe nói tam thập tam thiên bừa bộn một mảnh, thánh địa vô tung, nhất thời khóc giống nghẹn ngào, tựa như mất đi tín ngưỡng, mất đi kết cục. Không tốt, quỷ diện tu đem Thánh Sơn đánh về hư không vô tận, hắn như lại tại Đại Ti thảo nguyên hoành hành, người nào có thể ngăn cản, ai có thể ép hắn. Cũng có nhân bắt đầu lo lắng hãi hùng, còn có Lâu Đà Đại Đế. Chúng ta còn có Lâu Đà Đại Đế, nhưng liền xem như Lâu Đà Đại Đế, cũng ngăn không được quỷ diện tu. Quỷ diện tu thân một bên, có thượng cổ sống đến hôm nay Táng Nguyệt Tiên Phi, còn cứu ra hung danh cái thế huyết vũ chủ nhân, không thấy được liền Thánh Sơn chư đế đều bị mấy người bọn hắn đánh sợ sao. Chỉ bằng vào Lâu Đà Đại Đế một người, căn bản bảo hộ không được ta đợi. Nghe đồn quỷ diện tu rất thích cướp bóc, nhưng hắn đến đây cướp bóc ta đợi bộ lạc. Ta đợi một mực bỏ tài bảo mệnh chính là ai, nếu là bỏ tài liền có thể bảo mệnh, cũng không tệ a, nhưng liền sợ cuối cùng vẫn sẽ bị quỷ diện tu giết chết. Toàn bộ thảo nguyên đều muốn máu chảy thành sông, Thánh Sơn xong, Đại Ti xong, chúng ta xong. Vô số bi quan luận điệu tại trên thảo nguyên truyền ra, cả thiên không đều cảm ứng được bực này bầu không khí, không còn là vạn lý trời trong, mà chính là cả ngày mây đen bao phủ, như mưa nổi lên. Thánh Sơn đại chiến về sau, Ninh Phàm không có đi cướp bóc trên thảo nguyên tiểu thế lực, bây giờ hắn, chính là tiên tôn tiên vương thế lực cũng không để vào mắt, chỉ có tiên đế thế lực mới có thể làm hắn động tâm. Đáng tiếc Thánh Sơn trốn hư không vô tận, trên thảo nguyên Trung Châu ngũ đế thế lực đã sớm bị hắn cướp bóc bốn, chỉ có Lâu Đà không động, mà Lâu Đà từ lâu trả giá đắt, hoàn lại nhân quả, Ninh Phàm liền cũng lười lại đi tầm Lâu Đà suối quẩy. Một trận chiến này, Táng Nguyệt Giáng chống đỡ lấy thân thể khó chịu, trước chiến Quang Minh Phật, sau chiến Lôi Vân Quốc nhóm cường giả, phản phệ cực lớn, chiến hậu lập tức trở về đến huyền âm giới bế quan liệu thương. Một trận chiến này, Hắc Ma phụ trách cùng cực đan thánh vực thiên đạo hồn liên thủ, phóng thích thiên kiếp, hưởng ứng Ninh Phàm. Nàng không phải giới này thiên đạo hồn, mặc dù sau khi thành niên có thể trở bàn tay nhất định khu vực thiên đạo, tiêu hao lại là cự đại, chiến hậu đồng dạng không thể không tại huyền âm giới bế quan tĩnh dưỡng. Một trận chiến này, Âu Dương Ấm sử dụng Táng Nguyệt truyền thủ rất nhiều thủ đoạn, tại khẩn yếu quan đầu thành công ngăn cản Lôi Âm Tam Đế đào thoát, phản phệ không nhỏ, chiến hậu đồng dạng bế quan liệu thương. Liền liền Ô Lão Bát đều bởi vì tại đại chiến thời khắc mấu chốt cầm vận đen trực tiếp công kích Lôi Âm Tiên Đế, có phản phệ Ninh Phàm tấn công Thánh Sơn, nhìn như chiến tích lừng lẫy, nhưng cũng nỗ lực không ít đại giới. Đủ số mục đích kinh người cửu truyền đan dược, lại như sáu thành số lượng cực dương thủy. Chiến quả nhưng không có dự bên trong nhiều. Hắn vốn cho rằng có thể thừa dịp ngũ đại chí tôn bị đẩy ra, đem Thánh Sơn 23 đế, 12 mạch tích xúc tận diệt, làm một món lớn, nhưng không ngờ đến khẩn yếu quan đầu, thế mà bị vạn tụng một hủ thủ lăng huyễn thuật công kích, bị Thánh Sơn chư đế chạy mất thủ lăng huyễn thuật. Vạn tụng một hủ đó là nam dược thánh còn sót lại tại Thánh Sơn lăng mộ mạnh nhất huyễn thuật, có thánh nhân sát lục chi uy. Khi Lôi Vân Quốc bọn người phóng xuất ra bực này huyễn thuật về sau, Ninh Phàm, Táng Nguyệt đều bị huyễn thuật trọng thương. May mà Đồ Hoàng là một tên trưởng huyễn tiên đế, vì hai người ngăn lại hơn phân nửa huyễn thuật, bảo vệ hai người. Này huyễn thuật huyền ảo khó hiểu, đem sở hữu té xỉu tại Thánh Sơn chi thượng tiên đế, tiên tu, tiếp dẫn về lăng mộ bên trong. Cũng không cho Ninh Phàm đối với mấy cái này hôn mê người cơ hội ra tay, trong lúc vô hình, thu nhỏ chiến quả. Thạch Nhân Đế cùng một tên khác thất kiếp tiên đế, cũng thừa dịp vạn tụng một hồ huyễn thuật phát động, trốn về lăng mộ, đóng chặt cửa mộ, không thả Ninh Phàm tiến vào. Lôi Vân Quốc các loại Lôi Âm Tam Đế lúc đầu cũng dự định trốn về lăng mộ, lại bị Âu Dương Ấm lấy bí thuật vây khốn, đó là Táng Nguyệt chỗ thủ, chuyên buồn ngủ Lôi Âm chi tu thủ đoạn cuối cùng. Thạch Nhân Đế mang theo Thánh Sơn tiên tu người sống sót, theo toàn bộ Thánh Sơn, ẩn tàng về hư không vô tận. Lôi Vân Quốc các loại ba cái thằng xui xẻo, làm theo bị đơn độc lưu tại Tam Thập Tam Thiên mái vòm, tiếp tục bị Ninh Phàm bọn người đuổi đánh tới cùng, cuối cùng bị thua bị bắt, cận kề cái chết cũng không phải là nô, bị Ninh Phàm tiện tay luyện thành một đống vạn linh huyết. Tiên Đế, quả nhiên là vô pháp tùy tiện làm nô tồn tại, đáng nhắc tới là Âm La Sát các loại đông thiên tu sĩ thế mà cũng bị tiếp dẫn tiến trong lăng mộ bộ, trốn qua một kiếp. Nếu không, Ninh Phàm cũng không ngại thuận tay xử lý ám tộc người tới. Diệt sát Lôi Vân Quốc các loại Lôi Âm Tam Đế về sau, Ninh Phàm cũng nếm thử tại Thánh Sơn địa điểm cũ phía trên xé mở hư không, muốn từ hư không vô tận bên trong tìm ra Thánh Sơn trốn đi nơi nào. Đáng tiếc hư không mênh mông, hắn liền Thánh Sơn trốn vào tầng nào hư không đều không rõ ràng. Tự nhiên là tìm không thấy. Một trận đại chiến, hắn trừ cứu Đồ Hoàng, thế mà không có thu hoạch quá đáng nữa lợi phẩm, cái này có thể không phù hợp Ninh Phàm phong cách. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có chiến lợi phẩm, những cái kia bị Thánh Sơn cứu đi nhân để Ninh Phàm không thể làm gì, nhưng không có chạy mất Lôi Vân Quốc bọn người, vẫn là cống hiến cho Ninh Phàm ba cái túi chữ vật, lại có bốn kiện tiên thiên pháp bảo vào tay. Ngũ Lôi Oanh Diệt Cháo, đây là Lôi gia tam tổ Lôi Tào bản mệnh chi bảo. Ngục Lôi Thằng, đây là Lôi gia nhị tổ Lôi Kinh bó nhân lợi khí. Thần Lôi Kính, đây là Lôi Vân Quốc pháp bảo, thuộc về tiên thiên hạ phẩm bên trong tương đối lợi hại một bảo bối. Còn có một cái Thái Cổ Lôi Đỉnh, đây là nam dược thánh cuộc đời cửu đỉnh xếp hàng thứ nhất chi vật. Đây là Lôi Vân Quốc chạy trốn trước đó, cũng phải hình phạt kèm theo trận liều mạng mang đi Lôi Âm một mạch trọng bảo. Đây là tiên thiên trung phẩm pháp bảo, bởi vì Lôi Vân Quốc đào thoát thất bại, bảo vật này tự nhiên nhập Ninh Phàm hầu bao. Tinh tế đếm, hắn tuy nói xa xa không vào tiên đế nhất cấp, nhưng vốn có tiên thiên pháp bảo, đã hoàn toàn không phải đợi nhàn tiên đế có thể so sánh. Huyền âm giới tự mang hai kiện tiên thiên pháp bảo Nhật Nguyệt Bi, Tinh Thần Bi, đây là đã từng Ninh Phàm, tu vi không đủ làm dùng pháp bảo. Cái này hai bia như tách ra, đều là tiên thiên hạ phẩm, nhưng nếu là song bia hợp nhất, uy năng tuyệt đối có thể đạt tới tiên thiên trung phẩm, thậm chí cao hơn. Ninh Phàm tu vi gặp tăng, có vẻ như đã đầy đủ sử dụng Nhật Nguyệt Tinh Thần Bia, nhưng lại có phương pháp gì chưa thông, tạm thời vô pháp sử dụng. Đợi có thời gian, hắn hội nghiên cứu một chút, như thế nào sử dụng cái này hai bia. Trừ cái đó ra, hắn còn có Tụ Linh Môn, Ngũ Hành Bình, Sư Bảo La Bàn, Ô Tiên Vân, Luyện Thần Đỉnh, Ngũ Độc Cờ, Tẩy Tiên Đấu, Phong Hỏa Bộ Phiến, Già La Đế Hàng Ma Châu, Hắc Sơn Hùng Tổ Áo Cà Sa, Ngũ Lôi Oanh Diệt Cháo, Ngục Lôi Thằng, Thần Lôi Kính, những này là tiên thiên hạ phẩm. Viêm Nguyệt Cổ Cảnh, Đông Hải Chuông Nhạc, Nhiên Lôi Hương Lô, những này là tế khí một loại tiên thiên chi vật. Ninh Phàm đưa cho Hắc Ma, Chuẩn Đế Khôi Lộ, Tước Cổ, Thủy Yêm Nhất Giới Bình, Thái Cổ Lôi Đỉnh, cái này nhị bảo là tiên thiên trung phẩm, có hủy thiên diệt địa chi uy. Đơn thuần pháp bảo số lượng, Ninh Phàm so với chuẩn thánh cũng sẽ không kém. Lại hắn còn có Cổ Quốc Diệt Thần Thuẫn bực này khai thiên chi khí bên trong thiên địa. Ninh Phàm lái mây đen một đường tiến lên, đứng chắp tay, hơi hơi xuất thần. Đồ Hoàng xếp bằng ở Ô Tiên Vân bên trên, phục đan liệu thương, đối giá vân phi hành. Ninh Phàm thở dài, ngươi không nên sắp mở thiên chi khí khí tức, tiết lộ cho những chuẩn thánh đó. Ngươi không biết, loại này đẳng cấp đồ, vật, đối với những chuyện lặt vặt kia lấy truyền thuyết, có hạng gì sức hấp dẫn, có lẽ ngươi cũng không có tránh thức khai thiên chi khí, có lẽ ngươi chỉ là không biết từ chỗ nào lấy tới một tia khai thiên khí tức, có thể những chuẩn thánh đó không sẽ quản ngươi là có hay không thật có vật này. Nếu bọn họ tiến nhập không gian loạn lưu, cuối cùng tìm tới chỉ là một cái khoảng không hộp, chắc chắn sẽ quay đầu một lần nữa tính kế ngươi, mưu cầu trên người ngươi khả năng có được khai thiên chi khí. Đầu đuôi sự tình, nàng đã từ Ninh Phàm trong miệng biết. Đối với Ninh Phàm tương lai, 10 phần lo lắng. Nàng không có nghe Ninh Phàm lời nói, tiến vào huyền âm giới Liệu Thương. Nàng muốn ở tại Ninh Phàm bên người Liệu Thương, suy nghĩ nhiều, nhìn xem Ninh Phàm giá vân lúc bóng lưng. Ninh Phàm không có giải thích, chỉ là mỉm cười lắc đầu. Hắn căn bản không quan tâm tiết lộ khai thiên khí tức hội dẫn tới hạng gì phiền phức. Nhưng không tiết lộ khai thiên khí tức, sao có thể làm mấy cái kia bụng già cực sâu lão già kia cuối cùng quyết định bỏ qua tính kế Đồ Hoàng, chạy tới không gian loạn lưu. Nếu không có vì khai thiên khí tức, Quang Minh Phật sao có thể liền Thánh Sơn tồn vong đều mặc kệ, trực tiếp vứt xuống Thánh Sơn chạy tới tầm bảo. Có lẽ việc này sẽ cho Ninh Phàm mang đến phiền phức, nhưng hắn phiền phức còn thiếu a. Việc này về sau, hắn tại Cực Đan Thánh Vực tránh thức thành toàn thiên hà công địch đi, chờ những chuẩn thánh đó từ không gian loạn lưu trở về, tuyệt không có khả năng buông tha hắn. Coi như hắn trở về Đông Thiên, trên đầu cũng như cũ đè ép ám tộc ngọn núi lớn này, vẫn như cũ là Đông Thiên nhân người mưu hại loạn cổ truyền nhân, là thiên hà công địch. Hắn có nhiều như vậy không thể chiến thắng địch nhân, hắn có nhiều như vậy cần siêu việt cao sơn, hắn tu chân lộ, từ vừa mới bắt đầu, liền tràn ngập nguy hiểm cùng khiêu chiến. Nếu là sợ, đạo này, bất tu cũng được. Như địch người mưu hại hắn, hắn gấp 10 gấp trăm lần trả thù là được. Địch nhân xảo trá, hắn so địch nhân xảo trá gấp 10 gấp trăm lần là được. Địch nhân tàn nhẫn, hắn so địch nhân tàn nhẫn gấp 10 gấp trăm lần là được. Địch nhân cường ngạnh, hắn mạnh hơn địch nhân cứng rắn gấp 10 gấp trăm lần là được. Hắn nói, cho tới bây giờ đều là kiên cường, lấy cương khắc cương, thà rằng bẻ gãy, cũng không khuất phục. Như thế mới có thể để cho người khác sợ hắn, mà không phải hắn sợ người khác. May mắn, nếu ngươi rời đi Cực Đan Thánh Vực, bọn họ tay liền rốt cuộc duỗi không đến trước mặt ngươi. Mặc dù tưởng tính kế ngươi, cũng ngoài tầm tay với. Ngươi có nghe nói hay không, lần này Cực Đan Thánh Vực mở ra là một lần cuối cùng. Nghe nói qua, có vẻ như là bởi vì làm Cực Đan Thánh Vực cửa vào thông đạo giới thú cử thi sắp hủy diệt. Ninh Phàm đáp, giới thú thông đạo chỉ là một nguyên nhân trọng yếu nhất, thực là giới này thánh nhân ý chí tựa như sinh vật sinh trưởng, ngày càng to lớn, đã vượt qua đại ti chí tôn áp chế. Ngươi có biết, ta đại ti thủy tổ Nam Dược Thánh, là như thế nào vẫn lạc, nguyện nghe tường. Nam Dược Thánh là bị đại ti chí tôn xếp hàng thứ nhất Bạch Cút phu nhân trọng thương về sau, liệu thương thời khắc, bị thiện thi ác thi đánh lén mà chết. Ninh Phàm nhàn nhạt đáp, hắn đối với Nam Dược Thánh là như thế nào chết mất, thực cũng không quan tâm. Bất quá như đồ hoàng nguyện ý nói cho hắn cố sự, hắn cũng nguyện ý làm cái tiêu khiển nghe một chút. Nam Dược Thánh là bị Dược Sư Phật, Diễm Tổ phản bội mà chết, chết mà có oán niệm, cho nên di niệm hóa thành Thánh Sơn, lúc còn sống cũng có bố cục, lại khiến cho sau khi chết, toàn bộ cực đan thánh vực bị thánh nhân ý chí bao phủ, thành lồng giam, là đối thiện thi ác thi phản bội trừng phạt. Cầm tù, là ta đại ti tộc bản thổ tu sĩ. Bản thổ tu sĩ muốn vi phạm thánh nhân ý chí đi ra cực đan thánh vực, nhất định phải nỗ lực cự đại đại giới, lại còn sống tại bên ngoài, lại bởi vì thánh nhân ý chí nguyền rủa, ngày ngày rơi xuống tu vi. Tộc ta trong lịch sử, sẽ rất ít có bản thổ tu sĩ tiến về ngoại giới, liền là có chuyện tiến về, cũng sẽ không ngưng lại quá lâu, lâu làm theo tu vi tan hết mà chết. Nói đến, lúc trước Quang Minh Phật chưa chấp trưởng Thánh Sơn trước, ngược lại là có một ít giữ lại tự mình ý thức đan ma, thi ma bỏ chạy ngoại giới, nhưng về sau Quang Minh Phật đối với việc này có nghiêm lệnh, liền lại không có bất kỳ cái gì không phải tu sĩ giống loài rời đi. Cái này thực cũng chỉ là giới thú thông đạo chưa sụp đổ tình huống, mới cho bản thổ tu sĩ ngắn ngủi ngưng lại ngoại giới khả năng. Nếu là giới thú thông đạo hủy, chính là ngắn ngủi ngưng lại cũng vô pháp làm được. Giới thú thông đạo tồn tại một cái khác ý nghĩa, là suy yếu Nam Dược Thánh thánh nhân ý chí ảnh hưởng, làm tiến về ngoại giới bản thổ tu sĩ tu vi rơi xuống chậm lại. Giới thú thông đạo hủy đi về sau, không nói đến cực đan thánh vực cùng ngoại giới sẽ trở nên không đường có thể thông, chính là những đại ti chí tôn đó lấy không biết tên thông đạo chạy tới ngoại giới tìm ngươi, cũng lại bởi vì thánh nhân ý chí gấp đôi nguyền rủa, nỗ lực rơi xuống cảnh giới, trọng thương nguyên thần thê thảm đau đớn đại giới, chính là trực tiếp bị lại không suy yếu thánh nhân ý chí trực tiếp mạt sát, đều có một chút khả năng. Cho nên, ngươi sau khi rời đi, tộc ta chuẩn thánh không dám đi ngoại giới tìm ngươi, nhưng này cái tên là Bách Túc Áo Choàng chuẩn thánh, liền không nhất định. Hắn có thể tại bên ngoài tự do hoạt động, như để mắt tới ngươi, ngươi nhớ lấy, phải cẩn thận. Ngươi tại hay không tại nghe, đồ hoàng nhíu mày. Cố ý, Ninh Phàm cười nói, đồ hoàng khí cười, nàng nơi này tại thay Ninh Phàm lo lắng không thôi, Ninh Phàm thế mà còn có tâm tư cùng hắn nói giỡn. Tiểu tử này, coi là cướp Thánh Sơn Pháp Trường là chơi vui, coi là những đại đó ti chuẩn thánh sẽ không trả thù, ngươi chẳng lẽ không có chút nào lo lắng ngày sau tình cảnh sao? Ta ngược lại thật ra lo lắng hơn ngươi tình cảnh. Ninh Phàm thu nụ cười, khe khẽ thở dài. Hắn đến cực đan thánh vực mục đích đã toàn bộ đạt thành, cũng đem đồ hoàng cứu ra, như hắn nguyện, giờ này khắc này liền có thể thông qua không gian tọa độ rời đi cực đan thánh vực. Nhưng Ninh Phàm rất lợi hại lo lắng, như hắn sau khi rời đi, đồ hoàng sẽ như thế nào, những chuẩn thánh đó có thể hay không tầm kiếm cớ, đem đồ hoàng tóm được Thánh Sơn, lấy ra hành hình mà căn cứ đồ hoàng thuyết pháp, bản thổ tu sĩ ra ngoài giới, sẽ có thánh nhân ý chí nguyền rủa. Đồ hoàng, không thể cùng hắn cùng một chỗ tiến về ngoại giới a, thoát đi nơi đây cũng sẽ chết, vì cái gì ta không phải cùng ngươi cùng đi, ta còn muốn ở lại chỗ này, cho ta những cái kia chết mất thủ hạ báo thù đây. Thánh Sơn đám kia con lừa chọc, bắt ta, còn giết thủ hạ ta, việc này không có khả năng cứ như vậy tính toán. Chính ngươi rời đi liền có thể, ta phải ở lại chỗ này theo Thánh Sơn con lừa chọc nhóm tiếp tục đánh nhau. Đồ hoàng khóe môi câu lên một vòng hung ác cười, nàng giống như Ninh Phàm, thực cũng là không sợ trời không sợ đất cá tính. Thực thủ hạ ngươi hồn phách còn tại ta là đỡ cách, lấy linh luân thu liễm bọn họ hồn, nếu có một ngày, năng lực ta đầy đủ, hội cho bọn hắn trọng sinh một cơ hội. Liên quan tới điểm này, ngươi cũng không cần quá mức thương tâm. Nếu như thế, ta ngược lại thật ra hiểu biết một cái khúc mắc. Bất quá dù vậy, ta cũng vẫn là hội hướng Thánh Sơn con lừa chọc nhóm báo thù. Ngươi, ngăn cản không ta? Ngăn cản không phải sao, vẫn là nói, ngươi cố ý nói như vậy, chỉ là muốn để cho ta đi được an tâm chút, không cho ta vì ngươi lo lắng. Ninh Phàm bóng lưng trầm mặc, Đồ Hoàng cũng trầm mặc. Giữa hai người, tựa hồ thật không có tình yêu nam nữ loại vật này, nhưng lại có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ràng buộc, khiến cho Ninh Phàm sẽ vì Đồ Hoàng tương lai lo lắng, khiến cho Đồ Hoàng sẽ vì Ninh Phàm tương lai quan tâm. Gần như chủ tớ, ở giữa tại thân tình, có khác với Phong Nguyệt. Đúng, những chuẩn thánh đó tính kế ngươi, có vẻ như là mưu đồ trong cơ thể ngươi kiếm tổ trí tình. Ngươi biết đó là vật gì sao? Trời mới biết là thứ đồ gì. Đồ Hoàng duy nhất hoàn hảo mắt phải, tức giận trắng Ninh Phàm liếc một chút, nhấc lên cái này nàng liền đến hỏa. Nàng hạng gì tâm trí, tại Thánh Sơn chuẩn thánh tề tụ một khắc, liền biết, chính mình sợ là sớm tại cực kỳ lâu trước kia, liền bị những này chuẩn thánh tính kế thành cái sàng. Há có thể có cái gì tốt tâm tình, cái gọi là hành hình, thực chỉ là nhân duyên tế hội, coi như không có Ninh Phàm, những này chuẩn thánh cũng sẽ tìm cơ hội cho nàng an cái tội danh hành hình. Uổng nàng tự cho là hoành hành cả đời, lại nguyên lai, chỉ là trong mắt người khác xô cẩu. Ngươi nói, nếu ta nghĩ cách làm rơi trong cơ thể ngươi kiếm tổ trí tình, những chuẩn thánh đó phải chăng liền sẽ không nhiều lần nhất cử tính kế ngươi? Dù sao nếu là vô lợi có thể đồ, chuẩn thánh cấp tồn tại thế nhưng là lười nhác tùy tiện nhiễm nhân quả. Ninh Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Biện pháp tốt, như vậy vấn đề đến, kiếm tổ trí tình là cái gì, chúng ta muốn làm sao đem nó làm đi ra? Đồ Hoàng thờ ơ hỏi, tựa hồ đối với bóc ra kiếm tổ trí tình cũng không quan tâm. Quang Minh Tháp mưu trong cơ thể nàng kiếm tổ trí tình phương pháp, tựa hồ là trực tiếp bóc ra nàng tu vi. Lại không là phổ thông bóc ra, mà chính là lấy lôi bóc ra. Càng phải cầu tại bóc ra thời điểm, gây nên nàng tâm tình chập chờn. Nếu không đường đường Quang Minh Phật, cũng sẽ không cố ý bố cục, dẫn nàng những cái kia thủ hạ trước đi tìm cái chết. Đơn giản cũng là tưởng làm nàng tâm tình sinh ra gợn sóng. Nếu như nhất định phải phế bỏ ngươi tu vi, mới có thể để cho ngươi tránh đi chuẩn thánh nhóm tính kế, ngươi nguyện ý không? Ninh Phàm nhíu mày hỏi. Không nguyện ý. Không có tu làm nhân sinh, cùng cá ước mối có gì khác biệt? Ta ngược lại càng muốn mang theo tu vi, oanh oanh liệt liệt cùng những chuẩn thánh đó đánh nhau chết sống. Đồ Hoàng quả quyết lắc đầu. Ngươi nói, có thể hay không còn có hắn biện pháp bóc ra kiếm tổ trí tình? Ninh Phàm ánh mắt tĩnh mịch, hắn nhớ tới Thi Cốt Sơn gặp phải kiếm tổ hài cốt. Hắn nghĩ rõ ràng chính mình tại sao lại đối Đồ Hoàng cảm giác đặc biệt. Bởi vì Đồ Hoàng có được kiếm tổ trí tình. Bởi vì Đồ Hoàng tuy là huyễn thuật nhân ngẫu, lại như là kiếm tổ huyễn thuật phân thân không khác nhau chút nào tồn tại. Với hắn mà nói, là đặc biệt. Giờ phút này cùng hắn nói chuyện với nhau, là kiếm tổ tình. Giờ phút này khiến nội tâm của hắn an bình, cũng là kiếm tổ tình. Thiên ti vạn lũ nhân quả, thực cũng chỉ là hắn cùng kiếm tổ ở giữa ràng buộc, chỉ thế thôi. Kiếm tổ đã chết, nhưng Đồ Hoàng bởi vì có được kiếm tổ trí tình, tồn tại, lại so như kiếm tổ lại cả đời sinh mệnh. Khi hắn vẫn là một cái linh trí thấp hồ điệp lúc, nàng là uy trấn chân giới kiếm tổ. Khi hắn chuyển thế thành người, từng bước một tại huyễn mộng giới bên trong quật khởi, nàng chỉ còn hài cốt, chỉ còn trí tình hóa thành huyễn thuật nhân ngẫu. Trong thoáng chốc, Ninh Phàm nhớ tới kiếm tổ hài cốt hôi phi yên diệt trước, nói với hắn lời nói. Ngươi tìm không thấy ta, ta gặp không thấy ngươi như hai dây tương giao, làm theo cả đời gặp nhau, cả đời biệt ly như hai dây đồng hành, làm theo sinh sinh đồng hành, sinh sinh không gặp. Lúc đó, hắn nghe không hiểu. Hiện tại, có chút hiểu. Hắn cùng kiếm tổ là đồng hành hai đầu dây, bọn họ một đường đồng hành, từ vừa mới bắt đầu, đến sau cùng. Nhưng cuối cùng cũng vô pháp tránh thức gặp nhau, hắn chết, nàng sinh, hắn sinh, nàng chết, từ vừa mới bắt đầu, đến sau cùng. Tiểu hồ điệp, ngươi làm sao thở dài ách, chẳng biết tại sao, lại gọi ngươi tiểu hồ điệp. Đồ Hoàng phạm xấu hổ ung thư, lại bắt đầu nói mê sảng, cứ như vậy kêu to lên, thật là dễ nghe. Không, ta vẫn là yêu bảo ngươi Ninh Phàm, danh tự thật là dễ nghe. Vậy liền gọi Ninh Phàm, cũng đừng tiểu gia hỏa. Tiểu Đông Tây gọi bậy. Vậy ngươi cũng đừng gọi bậy ta tiền bối. Cô nương, không phải nói gọi tên ta là được sao? Ta gọi Cơ Thanh Linh, nhớ kỹ. Cơ Thanh Linh, danh tự, rất êm tai, nhưng cái tên này là thật à? Ngươi nói cái gì? Đồ Hoàng khẽ giật mình. thiếu ngươi trái mục đích, hiện tại trả lại ngươi, ngươi muốn đi qua, đều ở bên trong. Ngươi tồn tại, có vẻ như chỉ là một bộ huyễn thuật nhân ngẫu, cùng Bách Hoa Đế hàng ngũ là giống nhau tồn tại. Ta vốn đang do dự, muốn không để ngươi biết những việc này, nhưng có lẽ, chính ngươi sớm đã có phát giác. Ninh Phàm thở dài, đem đồ hoàng mắt trái trả lại, đến tận đây, hắn thiếu đồ hoàng hứa hẹn toàn bộ trả hết nợ. Đồ hoàng gỡ xuống bịt mắt, lấy bí pháp đem mắt trái thả lại, nhắm mắt lại, trầm mặc quan sát Ninh Phàm khắc vào nàng mắt trái bên trong từng màn quá khứ. Nàng nhìn thấy Thập Phong Chí Tôn chế tạo nàng từng màn nàng không nhìn thấy mình muốn tìm kiếm tiểu gia hỏa. Quả nhiên, ta chỉ là huyễn thuật nhân ngẫu, mà ta muốn tìm tiểu gia hỏa, cũng không phải điểm ấy quá khứ liền có thể thấy rõ đây. Hoàng Tuyền Hải, không có ta muốn tìm đáp án. Hồi lâu, đồ hoàng nhẹ nhàng thư một hơi, thở ơ cười một tiếng. Huyễn thuật nhân ngẫu sự tình, nàng sớm đã có suy đoán, cho nên cũng không phải là không thể tiếp nhận. Tuy nhiên tiếc nuối không có từ trong quá khứ nhìn thấy muốn chờ đợi nhân, nhưng có lẽ Ninh Phàm chính là nàng muốn chờ đợi tiểu gia hỏa, căn bản không cần lại tìm. Nàng có loại cảm giác này, tương lai sẽ như thế nào tại buồn ngủ nhập không gian loạn lưu chuẩn thánh trở về trước, đại khái sẽ không có biến cố gì, nhưng đợi đến những người kia trở về, nàng tình cảnh đại khái hội rất tồi tệ đi, nhưng lại hỏng bét. Cũng không thể so với nàng giờ này khắc này thể nội dị biến càng hỏng bét. Cảm ơn ngươi, tiểu hồ điệp.